Trò chơi tử vong, Game of Death, chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền tiên sinh ném ô xuống đất, biểu tình vô cùng hoảng loạn chạy về phía các người chơi, hô lớn, vừa rồi chúng tôi ở trên đường. Nó lại xuất hiện, ghé vào kính chắn gió. Ngay cả lời nói cũng không hoàn chỉnh, các người chơi hoàn toàn không muốn nghe bọn họ vừa rồi bị dọa thế nào. Số 6 nâng tay, ngăn cản ông ta tiếp tục nói, mở miệng. Hai người nhanh về phòng chỉnh lý lại bản thân đi. Tiền tiên sinh điên cuồng lắc đầu. Không, không, không thể đợi nữa. Đại sư cầu xin các người hiện tại liền thi pháp đuổi nó đi. Nữ chủ nhân vẫn không mở miệng, sợ đến toàn thân phát run. Hàm răng phát ra âm thanh, cành cạch, rất nhỏ, mặt không còn chút máu. Đứa bé đang được nữ chủ nhân ôm vào trong ngực không biết vì ngủ rồi hay vì bị bệnh. Hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn không bị tiếng nói chuyện của mọi người đánh thức. Hiện tại không được, số 9 nói, nhiều người, dương khí quá nặng, ma quỷ không dám ra tới. Nó không ra, chúng tôi làm sao đuổi được, tiền tiên sinh sắp khóc đến nơi, gào giống, rốt cuộc muốn thế nào. Các vị đại sư, chỉ cần có thể hoàn toàn giải quyết chuyện này, các người muốn bao nhiêu cũng được. Chỉ cần trả nổi, nhiều tiền tôi đều nguyện ý, số 10 đi qua vỗ vai ông ta, lộ ra nụ cười trấn an, ôn hòa nói. Đừng gấp tiền tiên sinh, bình tĩnh một chút nghe tôi nói. Tiền tiên sinh cả người ướt đẫm, duỗi tay hung hăng lau mặt, dồn dập thở dốc một hồi mới gật đầu. Được, nói đi, số 10 nhìn những người chơi khác một vòng, chậm rãi lên tiếng. Hiện tại, chuyện đầu tiên phải làm là dẫn dụ vong hồn ra tới. Thực hiển nhiên, con gái lớn của ông chỉ theo dõi vợ chồng hai người. Cho nên, vẫn là từ hai người dụ nó ra mới được. Nhiều người, ma quỷ sẽ không xuất hiện, hai người cần đơn độc ở trong một gian phòng. Chờ vong hồn xuất hiện, chúng tôi lập tức vọt vào cứu hai người, bắt lấy nó, giải quyết ngay tại chỗ. Tiền tiên sinh hoảng sợ, một tiếng, không ngừng lắc đầu. Không, không được, các người không phải đại sư sao, chẳng lẽ không có biện pháp nào khác? Đây là biện pháp duy nhất, số 6 không kiên nhẫn cau mày. Tóm lại nếu hai người muốn làm vong hồn hoàn toàn biến mất nhất định phải dụ nó ra. Tốt nhất hai người nên chiếu theo lời chúng tôi nói mà làm, bớt ở chỗ này rong dài. Dư Tô cũng nói, lúc này kêu hai người dẫn ma quỷ ra, nhìn như nguy hiểm, kỳ thật có chúng tôi thủ sẵn gần đó. Chỉ cần vong hồn vừa xuất hiện, chúng tôi liền lập tức qua giúp đỡ. Chờ đến khi đánh tan vong hồn, hai người sẽ vĩnh viễn an toàn. Nhưng nếu hai người không chịu phối hợp, tương lai sớm hay muộn còn sẽ nhìn thấy nó. Đến lúc đó, hai người thật sự chết chắc, cứ làm vậy đi, nữ chủ nhân thốt ra câu đầu tiên từ lúc vào cửa tới nay. Trên mặt tràn đầy nước mắt. Thanh âm run rẩy đến độ nghe không rõ đang nói cái gì. Lão công cứ, ấn theo lời, bọn họ nói mà làm tiếp tục như vậy, thực sự chịu không nổi. Tiền tiên sinh so với vợ mình càng sợ chết, cho dù nữ chủ nhân đã mở miệng đồng ý ông ta vẫn do dự. Dư Tô ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ trong phòng khách. Sắp đến 4 giờ sáng, nếu không nhanh chóng hành động liền phải chờ đến đêm mai. Đồ nam nhân vô dụng, gan còn nhỏ hơn cả nữ nhân. Số 6 xì một tiếng, khinh thường mắng. Họ Tiền, vợ trước của ông coi trọng ông thật đúng là bị mù. Thứ như ông chết trong tay quỷ cũng xứng đáng. Câm miệng, Tiền tiên sinh hung hăng chừng số 6, biểu tình phẫn nộ như muốn đem số 6 ăn tươi nuốt sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sau giây lát biểu tình này lại hoàn toàn bị đè ép xuống, ngược lại biến thành kinh hoàng cùng cầu xin. Hắn nhìn các người chơi một vòng, hèn mọn cúi thấp đầu. Các vị đại sư cầu xin các người. Nhất định phải kịp thời tới cứu tôi. Yên tâm, chúng tôi đương nhiên dùng hết thảy biện pháp cứu hai người. Số 9 mỉm cười, cặp mắt rảo hoạt cong lên như hồ ly. Rốt cuộc nếu hai người chết chúng tôi biết đi đâu lấy thù lao bây giờ. Mặc dù vì tiền chúng tôi cũng nhất định cứu. Tiền tiên sinh nghe hắn nói vậy, trong lòng hơi yên tâm chút. Con người đều là ích kỷ. Nếu những người này hiên ngang lẫm liệt nói mình đơn thuần vì trừ ma diệt quỷ, hắn ngược lại không tin. Được rồi, vậy hai người nhanh lên. Số 10 thúc giục, tiền tiên sinh gật đầu, duỗi tay ôm lấy nữ chủ nhân, nhẹ giọng nói. Đi thôi, nữ chủ nhân bế hài tử trong lòng, gắt gao nhấp môi, đi theo tiền tiên sinh cất bước về phía cầu thang. Đi vài bước tiền tiên sinh đột nhiên ngừng lại, không nói một lời xoay người bế lấy con trai, nhìn Dư Tô và Ngô Nhã, sau đó ôm đứa bé tới trước mặt hai người. Mặc kệ người lớn chúng tôi làm bao nhiêu chuyện sai, trẻ con là vô tội. Đứa con gái đã chết của ông càng vô tội. Số 6 cắt lời hắn. Tiền tiên sinh nhìn thoáng qua số 6, lại nhìn về phía Dư Tô và Ngô Nhã tiếp tục nói. Lát nữa khả năng sẽ có nguy hiểm, chúng tôi không muốn mang con trai vào. Cầu hai vị giúp chúng tôi trông thằng bé. Ngô Nhã nhìn Dư Tô, thấy Dư Tô gật đầu, mới duỗi tay tiếp nhận. Tiền Tiên Sinh lộ ra một nụ cười, cùng nữ chủ nhân lên lầu. Các người chơi theo phía sau, cùng đi tới phòng ngủ chính. Trên lầu thi thể nát nhừ của số 1 trước đó đã hoàn toàn biến mất, một chút vết máu cũng không lưu lại. Mà NPC tự hồ không phát hiện thiếu bớt người, không hề hỏi một câu. Đến lầu 2, nữ chủ nhân vào phòng trước, nam chủ nhân đứng ở cửa, lại lần nữa cầu xin các người chơi một lần, mới bước vào, khép hờ cửa phòng. Các người chơi đứng trên hành lang bên ngoài, lặng lặng chờ đợi. Trận nhiệm vụ này, hẳn là sắp kết thúc, Dư Tô đang muốn tìm cơ hội đưa phương thức liên lạc của mình cho Ngô Nhã. Ngô Nhã đột nhiên, một tiếng, tầm mắt tất cả người chơi tức khắc tập trung trên người Ngô Nhã. Ngô Nhã cúi đầu, dùng một tay sờ trán đứa bé trong lòng ngực, sau đó sắc mặt trắng bệch dồn dập nói. Thân thể đứa bé đều lạnh lẽo, Dư Tô lập tức duỗi tay để sát vào lỗ mũi đứa bé một chút nhíu mày. Thật sự đã chết, sao lại thế này, đứa nhỏ này thế mà lại chết trước. Số 6 đi tới, từ trong tay Ngô Nhã tiếp nhận đứa bé, một tay ôm, một tay khác bắt đầu kiểm tra thân thể đứa bé. Thời điểm quần áo trên người đứa bé bị hắn kéo ra, các người chơi liền thấy được một màn khiếp sợ. Trên cái bụng nho nhỏ có một vết rạch dài nằm ngang. Vết thương phi thường sâu, giống như một cái miệng hơi hé mở kích cỡ chừng 2 gang tay, liếc mắt một cái là có thể trực tiếp nhìn đến trong bụng. Mà bên trong khoang bụng trống rỗng, không có bất luận nội tạng khí quan gì, sạch sẽ giống như gà vịt bị G.I.O.T.A.S. rồi sơ chế. Ngô Nhã hỏi, nữ chủ nhân vẫn luôn ôm một khối thi thể, vì sao lại không phát hiện? Ngô Nhã ôm đứa bé không bao lâu liền phát hiện đứa nhỏ này thân thể cứng bất thường, cho nên mới duỗi tay sờ trán nó. Mà nữ chủ nhân không chỉ sau khi trở lại biệt thự vẫn bế đứa bé, trên đường trở về chắc cũng như vậy. Trong suốt thời gian trên, nữ chủ nhân không nhận thấy có điểm không đúng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dư Tô nói, có thể là do bọn họ quá hoang mang lo sợ, căn bản không có tâm tư chú ý tới con mình. Bất quá, đứa nhỏ này chết chứng minh Tiền Như Chân đã có khả năng G.I.O.T.A.S. người, chỉ là chưa đủ để đối phó cặp vợ chồng kia mà thôi. Số 9, một tiếng, áp yêu cầu chúng ta chơi những trò tâm linh đó không phải tùy tiện chơi cho vui. Tiền Như Chân muốn báo thù, nhất định cần dựa vào những con quỷ mà chúng ta triệu hồi ra tới. Bản thân Tiền Như Chân cũng là ma, mặc dù không đối phó được hai người trưởng thành, nhưng với một đứa trẻ yếu ớt mới sinh không lâu, còn bị bệnh, có lẽ vẫn đủ sức G.I.O.T.A.S. chết. Điều đó cho thấy Tiền Như Chân thật sự hận người một nhà này, hận đến mức chỉ cần có cơ hội liền không ngại động thủ. Số 6 tấm tắc, mặc kệ, nếu không phải vì đứa nhỏ này sinh ra, hai mẹ con Tiền Như Chân cũng không rơi vào kết cục bi thương như vậy. Mong là đứa nhỏ này kiếp sau sẽ tốt hơn. Cho dù đứa bé thật sự vô tội, cái gì cũng không hiểu, vừa không cách nào lựa chọn nơi mình sinh ra, vừa không có khả năng gây bất luận chuyện gì thương tổn Tiền Như Chân. Nhưng sao có thể giảng đạo lý với vong hồn trở về báo thù? Trong mắt Tiền Như Chân, đứa nhỏ này cũng là nguồn gốc đau khổ, là kẻ thù cần G.I.O.T.A.S. chết. Số 6 đi vào căn phòng cách vách, đặt thi thể đứa bé lên giường. TK, Wattpad, phòng của nam nữ chủ nhân vẫn bình thường. Thông qua cửa phòng khép hờ, các người chơi có thể tinh tường nhìn thấy trong phòng ánh đèn sáng ngời. Cặp vợ chồng kia vẫn không phát ra tín hiệu cầu cứu gì. Số 10 hạ giọng hỏi, chẳng lẽ đêm nay đã kết thúc, nhất định phải chờ đến đêm mai? Dư Tô lắc đầu, tiếp tục theo dõi, tốt nhất là không cần kéo dài, ai mà biết đêm mai phải có bao nhiêu người chết nữa. Độ khó nhiệm vụ lần này nói cao, đích xác kém hơn một ván trước của nàng, nhưng muốn nói thấp lại cũng không tính thấp. 2 trong 3 người chơi mới đã chết, một người không biết vì duyên cớ gì chết, một người khác là kinh nghiệm không đủ, làm chuyện không nên làm. Trong số các người chơi lâu năm, số 1 thuần túy là vận may quá kém. Số 2 lại vì phản xạ quá chậm bị số 6 gam I.O.T.A.S. chết. Số 4, nếu là vì đóng cửa phá hư quy tắc trò chơi mà chết thì hắn chết do lỗ mãng. Nhưng cũng có khả năng là do người chơi ở trong phòng quá lâu, sẽ ngẫu nhiên có một người tử vong. Như vậy, chính là vì xui xẻo. Tóm lại, trận nhiệm vụ này yêu cầu kinh nghiệm song song với may mắn. Dư Tô thầm nghĩ, nàng nhận nhiệm vụ nào độ khó cũng không thấp, nhưng trong quá trình làm nhiệm vụ tựa hồ vận may cũng tạm được. Nếu không, người chết trong trò quỷ vào cửa khả năng chính là nàng. Bất quá, Dư Tô không dám vỗ ngực khẳng định vận may của mình vẫn luôn tạm được, cho nên phi thường hy vọng đêm nay sớm một chút kết thúc, đừng kéo dài tới đêm mai. Đèn tắt, số 10 thấp giọng nói. Dư Tô cũng thấy, gian phòng vốn đang sáng ngời bỗng nhiên biến thành một mảnh đen nhánh, chỉ có ánh đèn từ hành lang chiếu vào. Lúc này, số 9 cầm lấy tay nắm cửa. cụp, một tiếng, hoàn toàn đóng cửa lại. Cơ hồ cùng lúc từ bên trong cánh cửa truyền ra tiếng Tiền Tiên Sinh khóc lóc cầu cứu. Các vị đại sư, nó tới, cứu mạng, nữ chủ nhân cũng kêu to, nhưng một câu cầu cứu cũng không thể nói thành lời. Quản gia vẫn lưu lại phòng khách tầng trệt, lúc này nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu, nôn nóng nhìn lên lầu. Tuy nhiên, ông ta hoàn toàn không dám đi lên xem tình huống. Trông thấy, các đại sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn đứng trước cửa không nhúc nhích, quản gia nghi hoặc hỏi. Các vị đại sư, không vào sao? Số 9 quay đầu, đỡ lan can liếc mắt nhìn xuống, mỉm cười. Đợi chút người chết rồi chúng tôi lại vào. À, quản gia sừng sốt, tuy nhiên, không ai thèm để ý ông ta nữa. 5 người chơi đều nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt. TK, Wattpad, kỳ thật trong phòng ngủ, đèn cũng không hoàn toàn tắt, thường thường sẽ sáng lên một lúc. Tiền Tiên Sinh cùng vợ mình gắt gao bấu víu lấy nhau, rúc vào góc tường. Hai mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm bóng hình mặc váy đỏ từ cửa tiến vào. Dựa theo chiều cao, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, đó là một cô bé. Hay chính xác hơn là Tiền Như Chân, khuôn mặt Tiền Như Chân nát bấy, vô pháp nhìn rõ dung mạo. Bởi vì từ trên lầu cao nhảy xuống, đầu chấm đất trước. Nửa cái đầu ngay tại chỗ vỡ nát, hõm sâu vào. Khuôn mặt cũng chỉ còn lại một bên hoàn chỉnh. Bên mặt bị tàn phá chỉ còn một tròng mắt treo trên một đống thịt nát. Mà con mắt còn lại đang cực kỳ oán độc lẳng lặng nhìn chằm chằm hai người đang rúc vào trong góc. Nhìn kỹ liền phát hiện một thân váy đỏ kia kỳ thật cũng không phải nguyên bản màu đỏ, mà bị máu nhiễm đỏ. Đây là, bộ váy mà mẹ ruột của Tiền Như Chân mua trước kia, đã hơi không vừa thân. Cánh tay, bắp đùi, toàn bộ da thịt lộ ra bên ngoài váy đều chồng chất vết thương chói mắt. Trong đó có vết đao cắt cũng có vết bị rạch thành hình lam kình. Tiền Như Chân xuyên qua cánh cửa tiến vào, thời điểm đi về phía bọn họ, hai chân bày ra tư thế co quắp vô cùng quỷ dị, đi đường khập khiễng. Động tác phi thường chậm, phía sau lưu lại một đường vết máu cùng dấu chân máu rõ ràng. Đèn điện trên đỉnh đầu lúc tắt lúc sáng, mỗi lần ánh đèn sáng lên, bọn họ đều tinh tường thấy được Tiền Như Chân lại chậm rãi tiến gần một chút. Tiền Tiên Sinh gắt gao ôm lấy vợ trong miệng không ngừng la to cầu các. Đại sư, bên ngoài nhanh tiến vào giải quyết con quỷ này. Nhưng liên tục hô mười mấy lần đều không được đáp lại, hắn liền biết tiếp tục kêu cũng vô dụng. Đèn lại tắt, hắn ở trong bóng tối gắt gao nhìn chằm chằm hướng con quỷ đi tới, hơi do dự, bỗng nhiên khóc kêu. Tiểu chân, là cha của con đây. Thật xin lỗi, cha bị ma quỷ ám ảnh, bị hồ ly tinh này mê hoặc mới phạm sai lầm không thể vãn hồi. Cha sai rồi, tiểu chân, tha thứ cho cha được không? Lúc ấy mẹ con muốn ly hôn, cha biết mình có lỗi. Đã tính chỉ cần mẹ con soạn xong đơn, mặc kệ trên đó muốn bao nhiêu tiền, cha đều lập tức ký tên đáp ứng. Từ đầu đến cuối, cha không hề muốn mẹ con chết. Về sau cũng là hồ ly tinh này lừa gạt, làm cha hiểu lầm. Không phải vì cha không yêu thương con, tiểu chân. Nữ chủ nhân không thể tin mà quay đầu, dưới ánh đèn lập lòe nhìn người đầu ấp tay gối của mình, đột nhiên cảm thấy cực kỳ xa lạ. Lúc này, Tiền Như Chân đã đi được 2/3 quãng đường, còn một chút nữa, liền đi đến trước mặt hai người. Dưới ánh đèn lúc tắt lúc sáng, bóng hình nọ càng thêm khủng bố. Hắn vừa đối diện con mắt tràn ngập oán độc kia một khắc liền run cầm cập. Hắn mất khống chế, một dòng nước ấm từ dưới thân truyền đến cùng với một mùi hôi ngai ngái. Dưới thân thể hắn thực mau xuất hiện một bãi nước vàng nhạt. Gian phòng lại chìm vào hắc ám, trong bóng tối, hắn nhìn chằm chằm bóng hình phía trước khóc lóc. Tiểu chân, cha sai rồi, cha thật sự biết sai rồi, buông tha cho cha được không? Cha thật sự thực rất yêu thương con, tiểu chân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đèn sáng, bóng hình đáng sợ kia hơi nghiêng đầu, cái miệng rách nát câu lên một chút phát ra một tiếng cười khẽ. Tiếng cười u lãnh vang lên trong phòng, sinh ra từng tầng âm vang, giống như trực tiếp đánh vào lồng ngực làm trái tim bọn họ đập mạnh đến mức muốn đình chỉ. Cha, ơi, đèn tắt, một đạo thanh âm điềm mỹ của thiếu nữ truyền vào lỗ tai. Hắn rung lên tâm thần, nháy mắt trả lời, tiểu chân, là cha đây. Con còn nhận ra cha sao? Tiểu chân, cha, thương, con, sao? Thanh âm kia phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến, vang dội đến độ làm màng nhĩ đau nhức. Hắn đã bất chấp mọi thứ, gật đầu như đào tỏi. Đương nhiên, tiểu chân chính là đứa con gái mà cha yêu thương nhất. Đèn sáng, vị trí của Tiền Như Chân chỉ còn cách bọn họ chừng 2 mét. Tim hắn sắp nhảy tới cổ họng, kỳ thật hắn phi thường muốn đứng dậy lao ra ngoài. Nhưng phương hướng Tiền Như Chân đứng vừa lúc chặn cửa, hắn lại căn bản không có dũng khí. Huống chi, hiện tại hắn chân mềm, đến ngay cả đứng dậy cũng không nổi. Biện pháp duy nhất là tiếp tục lừa gạt. Hắn liếm cặp môi cơ hồ cắn đến đổ máu, thanh âm run rẩy. Tiểu Chân, sau khi con chết, cha vẫn luôn áy náy. Nếu có thể, thật hy vọng con lại đầu thai làm con gái cha lần nữa. Cha nhất định đối tốt với con, bảo hộ con cả đời. Khóe miệng thấm máu của Tiền Như Chân kéo ra nụ cười, phảng phất như vẫn là một cô bé ngây thơ hồn nhiên. Được, đừng tin tưởng những lời dối trá của ông ta. Chấm, nữ chủ nhân trong cơn sợ hãi cực độ rốt cuộc tìm về lý trí, hung hăng véo đùi mình, làm bản thân bảo trì thanh tỉnh, nỗ lực áp xuống khủng hoảng, cấp tốc nói. Người cha này của ngươi căn bản chính là xúc sinh, lòng lang dạ sói. Sau khi ngươi chết, hắn chưa từng áy náy qua một giây. Đối với mẹ ruột của ngươi, hắn cũng chưa từng cảm thấy có lỗi. Trước khi chuyện của ta cùng hắn bị phát hiện, có lần hắn uống say, chính miệng nói với ta. Người ngoài một khi biết sự nghiệp mà hắn gây dựng là từ cái gì, liền sẽ nói hắn dựa vào gia sản của mẹ ngươi lập nghiệp. Tất cả đều ở sau lưng cười nhạo hắn là ăn cơm mềm, bám váy vợ. Hắn nói, hắn đã sớm phiền chán mẹ ngươi, chê bà ta không đủ đoan trang yêu nhã, lớn lên khó coi còn không biết trang điểm, da rẻ khô khốc như vỏ cây, nhìn liền không dậy nổi du xê vọ y gờ. Hắn thậm chí còn ở sau khi mẹ ngươi chết cùng. Nam chủ nhân lập tức bịt kín miệng nữ chủ nhân, hung tợn chừng mắt một cái, quay đầu lại, biểu tình bi thống nhìn Tiền Như Chân. Tiểu Chân, đừng nghe hồ ly tinh này nói hưu nói vượn. Cô ta chính là vì muốn con hiểu lầm mới buông lời vô căn cứ như vậy. Tiền Như Chân khanh khách bật cười, cười đến hai vai phát run, cũng không tiếp tục tiến về phía trước, chỉ đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn chằm chằm hai người. Những phần thịt nát cùng xương cốt bị vỡ lần lượt rơi xuống mặt đất. Bọn họ không biết hình ảnh chó cắn chó này, phi thường thú vị. Nữ chủ nhân gạt tay hắn ra, đem lời chưa nói hết tiếp tục nói. Vào ngày mẹ ngươi bị tai nạn xe cộ, hắn còn đang lên giường cùng thư ký mới của hắn. Ngươi biết vì sao lúc ấy hắn chạy tới bệnh viện còn chậm chạp hơn cả ngươi không? Bởi vì sau khi hắn nhận được điện thoại báo, lại tiếp tục cùng tiện nữ kia làm một lần. Hắn cho rằng ta không biết, kỳ thật ta cái gì cũng biết, chẳng qua vẫn không vạch trần mà thôi. Mẹ nó, câm miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam chủ nhân vừa sợ vừa phẫn nộ, đột nhiên tát vào mặt nữ chủ nhân, sau đó càng trực tiếp nắm tóc dùng sức đập đầu nữ chủ nhân vào vách tường. Những tiếng, phanh phanh, trầm đục không ngừng truyền đến, mảng tường màu trắng nhanh chóng xuất hiện một bãi máu đỏ. Đèn tắt hắn vẫn không ngừng động tác, đèn sáng, hắn còn muốn tiếp tục đập đầu nữ chủ nhân vào vách tường, bỗng nhiên cứng đờ. Hắn chậm rãi quay đầu, Tiền Như Chân đã đi tới trước mặt, cười một cái, con mắt bị rớt ra ngoài khẽ lắc lư. Ở một khắc đèn tắt, hắn chỉ nghe thấy một câu. Cha, nếu thương con, liền theo con đi thôi. Ánh đèn lại lần nữa sáng lên, hắn kinh ngạc phát hiện phía sau Tiền Như Chân không biết từ lúc nào đã đứng đầy quỷ hồn xa lạ, không ngoại lệ tất cả đều cực kỳ đáng sợ. Hắn muốn tiếp tục mở miệng xin tha. Tiền Như Chân nhẹ nhàng cười, vươn cặp tay nhỏ trắng xanh về phía cổ hắn. Những con quỷ phía sau cũng cử động giống như người bị bỏ đói nhiều ngày thấy được một mâm đồ ăn mỹ vị, như hổ đói vồ mồi cùng nhau nhào lên. Nhưng chúng lại rất có quy củ, không động vào chỗ chí mạng trên người hắn. Chúng lôi kéo cánh tay, bắp chân hắn, từng ngụm mà gặm cắn. Hắn lập tức kêu la thảm thiết, nữ chủ nhân bị đập hôn mê cũng ở trong đau đớn xuyên tim tỉnh lại. Vừa cúi đầu, liền thấy một bóng đen đang ghé vào trên bụng mình. Nó chậm rãi ngẩng đầu, trong miệng còn đang nhai một miếng ruột đỏ au, máu tươi tràn ngập rỉ xuống trên cái miệng cười ghê tởm. Cách chương.